Chương 1626, tội nghiệt chi hỏa, nung đô tờ Hồng Liên. Sau khi nói xong, đã thấy Chiêu Thiên thân hình một trận mơ hồ, tựa hồ cùng đại thế giới sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng. Cái kia Bắc Đẩu cùng Nam Đẩu đang đến gần Chiêu Thiên trong nháy mắt, đã thấy Chiêu Thiên trên thân vô số thần quang phun ra, trong nháy mắt cái kia Thái Đấu giáo tổ như bị sét đánh, mở mịt bên trong một nói tiên thiên thần lôi từ trong hư không xẹt qua, rơi Thái Đấu giáo tổ trên thân, đem Thái Đấu giáo tổ hóa thành bột mịn. Lúc này cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đi vào âm dương hai giới thông đạo, chỉ là âm ti bên trong vô thượng cường giả biết lợi hại, sớm ra tay ngăn cản, căn bản cũng không muốn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng lâm nơi đây. Ha ha ha, Bồ Đề, hà tất tranh đoạt vũng nước đục này, cùng ngồi đàm đạo chẳng phải là rượu quá thay Thái Ất giáo tổ ra tay, hoa mai phấp phới, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn khô nở đi. Thái Ất, bản tọa cùng ngươi đi mấy chiêu. Một bên Thái Tô giáo tổ mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp sửa gặp hai mặt giáp công quẫn bách hoàn cảnh, trong nháy mắt ra tay. Tổ ngăn cản Thái Ất giáo tổ công kích. Thái Tố, ngươi ở trên con đường này càng chạy càng xa, chúng ta đều là trăm vạn năm trước bạn cũ, thật sự không muốn cùng ngươi là địch. Nhìn Thái Tố giáo tổ dây lụa, Thái Ất giáo tổ nhìn Thái Tố giáo tổ, mặt lộ vẻ cảm khái. Nói hiệu nói vượng, nếu Chiêu Thiên phủ Diêu động thủ, bản tọa tự nhiên không thể nhàn rỗi. Thái Tố giáo tổ lắc đầu một cái. Âm ti bên trong, quỷ chủ cùng tiểu hòa thượng ngồi đối diện nhau, mặt lộ vẻ hí ngược nhìn địa tạng, ván này, các ngươi Phật gia thua. Năm đó con ma đen đuổi ở ta nơi này âm ti bên trong đều không chiếm được chỗ tốt, huống chi là Phật ra. Âm ti quỷ chủ không có ra tay, muốn chấn áp này địa tạng vương, không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Trong biển máu, huyết ma ôm ấp A Tị Nguyên Đồ trường kiếm, nhìn hai vị vô thượng cường giả ngăn chặn âm dương hai giới thông đạo, trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, cả ngày đều bị các ngươi ở mấy tên khốn kiếp này bắt nạt, bây giờ lao tổ ta cu nở dê ra tay, gọi các ngươi biết lao tổ sự lợi hại của ta. Sau khi nói xong, huyết ma trong nháy mắt cầm A Tị Nguyên Đồ, phóng lên trời, hóa thành một đạo hồng quang, xuyên thủng hư không, hướng về kia hai vị vô thượng cường giả chấn áp tới. Đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn hỗn độn chung, hai vị âm ti cường giả mặc dù nói chiếm cứ lấy âm ti địa lợi, nhưng cũng là căng thẳng vô cùng. Lúc này huyết ma đột nhiên ra tay, nhất thời cả kinh hai người luống cuống tay chân, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm lấy cơ hội, trong tay hỗn độn chung một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem hai vị vô thượng cường giả đánh bay, mạnh mẽ phá tan rồi âm ti thông đạo. Vặn vẹo thời không, giáng lâm nơi đây. Huyết ma, không nghĩ tới ngươi lại còn dám ra đây, đúng là gan lớn thật. Âm ti bên trong lại có hai vị vô thượng cường giả phóng lên trời, ngăn ở huyết ma trước người. Hừ, lão tổ năm đó ta ngang dọc thượng cổ, chưa từng biết sợ ai, vì sao không dám ra đến. Huyết ma một bộ hồng bào, ôm ấp A Tị Nguyên Đồ, trong đôi mắt sát cơ phóng lên trời, mà nhìn lão tổ ta thủ đoạn. Nói chuyện, huyết ma thủ bên trong A Tị trường kiếm ra khỏi vỏ, bị cầm trong tay, hướng về đối diện hai vị vô thượng cường giả bổ tới. Các ngươi cẩn thận, này huyết ma lấy trong thiên địa ô uế chứng đạo, ác độc nhất, chúng ta quỷ tộc vô thượng chân thân, giáo tổ tiên thiên linh bảo, yêu tộc bất diệt chân thân, đều khó mà chống cự lại này huyết hải ăn mòn, mà cái kia hai cái trường kiếm, càng la ô uế bên trong vật dơ bẩn, nếu là bị chém chân thân, phiền phức không nhỏ. Quỷ chủ nhìn chằm chằm đối diện địa tạng vương, lúc này quan sát đến chiến trường, nhìn thấy trong đó một vị vô thượng cường giả cùng huyết ma động thủ, lập tức nói nhắc nhở. Hình phạt xiềng xích cái kia vô thượng trong tay cường giả một nói sợi xích màu đen, lộ ra âm trầm quỷ khí, hướng về huyết ma bao phủ tới. Ổ khóa này chính là âm ti bên trong chuyên môn dùng để buộc chặt phạm nhân dùng, bất luận là khi còn sống là người phạm bình thường, vẫn là chuẩn vô thượng cường giả, chỉ cần bị ổ khóa này trói lên, quản ngươi gọi chịu không nổi, một thân bản lĩnh không lưu nửa điểm. Thú vị, huyết ma thủ bên trong A Tị huyết quang lấp lóe, chém vào mà ra. Chen. Xiềng xích lại vừa đối mặt bị A Tị cho bổ ra, biến thành hai đoạn. Phúc. Cái kia vô thượng cường giả trong nháy mắt bị thương nặng, một cái nghịch huyết phun ra ngoài, trong mắt tràn đầy không có thể tin tưởng, làm sao có khả năng. Ổ khóa này chính là này âm ti vô thượng cường giả thai nghén mà ra bản mệnh pháp bảo, đương nhiên, chỉ là trong đó như thế. Hình thiên câu cái kia đứt rời xiềng xích trong nháy mắt bị tu sĩ kia nuốt vào trong miệng, một đôi mắt hoảng sợ nhìn huyết ma trường kiếm trong tay xuất hiện một cái chữ viết nét. Nhìn cái kia hàn quang lấp lóe móc, huyết ma lắc đầu một cái, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công, ngươi đại đạo thích hợp hình phạt bức cung, nhưng cũng không thích hợp chiến đấu. Nói tới chỗ này, huyết ma lắc đầu một cái, khỏe mạnh một cái tiên thiên bất diệt linh quang, lại bị ngươi thai nghén thành vô số tiên thiên linh bảo, số lượng mặc dù nhiều, nhưng phẩm chất nhưng đi xuống, muốn có ích lợi gì. Huyết ma vướt ve trong ngực Nguyên Đồ, trong mắt liên tục cười lạnh, tự mình Nguyên Đồ A Tị mặc dù coi như là hai cái trường kiếm, nhưng lại có thể hợp hai là một, uy năng tăng gấp bội. Lực lượng quả thực có thể nói là có hủy thiên diệt địa uy năng, hơn nữa hai cái trường kiếm có thể bổ sung, không sợ tổn thương, theo đối với này ác tị nguyên đồ quen thuộc, huyết ma là càng ngày càng yêu thích này hai cái trường kiếm. Ta không tin ngươi trường kiếm có mạnh như vậy này vô thượng trong tay cường giả chữ viết nét trong nháy mắt hướng về huyết ma câu lại đây. Không tới Hoàng Hà tâm không chết. Phốc phốc. Huyết ma trường kiếm bay lượn, liên đối cái kia ngô câu cùng với vô thượng cường giả quỷ thân, trong nháy mắt chém thành hai khúc. Bá. Vô thượng quỷ thân trong nháy mắt gây dựng lại, chỉ là trong đó phân cách bộ phận, đã thấy hồng quang lấp lóe, quỷ này thân trước sau không cách nào khép lại, đồng thời đang không ngừng ăn mòn vô thượng chân thân. Lui ra đi, ngươi không thích hợp cùng này huyết ma tác chiến. Một vị khác gầm ti bên trong vô thượng cường giả đứng dậy. Tội nghiệt, vạn vật đều có tội nghiệt, chúng sinh đều có tội nghiệt. Cái kia vô thượng cường giả nhìn về phía huyết ma, đặc biệt là ngươi, tội ác ngập trời, thôn phệ vô số chúng sinh dòng máu, hôm nay nhìn ngươi làm sao tránh thoát tội nghiệt thẩm phán. Nói chuyện, cái kia vô thượng trong tay cường giả xuất hiện một thanh trường kiếm, trên trường kiếm ngọn lửa màu đỏ rực đang không ngừng thiêu đốt, đó là thẩm phán tội nghiệt hỏa diễm. Nhìn trường kiếm kia hướng về tự mình đâm tới, huyết ma gật gù, có chút thứ đáng xem. Đối với chiêu kiếm này, huyết ma kiêng kỵ vạn phần, người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu là luận tội nghiệt, chư thiên vạn giới cái kia có thể bằng được với tự mình, tội nghiệt của chính mình quả thực là không biên giới. Chen, hai cái trường kiếm 300m, tội kiêng nghiệt vô thượng trong mắt cường giả lộ ra nụ cười gằn, tội nghiệt chi hỏa. Hô, tội nghiệt hỏa diễm tản ra yêu diễm, trong nháy mắt hướng về huyết ma bao phủ mà đi. Chúng sinh quy tụ, đều là tội nghiệt. Dương thế bên trong, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang xoay một cái, người này trời sinh khắc chế huyết ma, may mà ta đã sớm chuẩn bị, thập nhị phẩm hồng liên, cũng nên xuất thế, vẫn cần đi qua này tội nghiệt chi hỏa nung đô tờ mới có thể đạt thành. Gây go. Trong lúc bất chợt bị tội nghiệt chi hỏa nhốt lại, huyết ma đang muốn lấy trường kiếm bổ ra biển lửa phá vòng vây, đột nhiên cảm giác dưới chân một trận dị động, túi đầu nhìn lại, đã thấy một đóa màu máu hoa sen xuất hiện ở dưới chân, cái kia hoa sen màu máu lập nơi. Sở hữu tội nghiệt chi hỏa đều bị hoa sen kia ngăn trở, theo vô số tội nghiệt chi hỏa nung đô tờ, hoa sen về sau một ít màu đen tạp chất trong nháy mắt biến thành cho bụi, chỉ có lưu lại tinh khiết đỏ như màu máu, tinh khiết làm lòng. Người say. Một đạo ý niệm truyền vào huyết ma đầu óc, huyết ma, này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, bản tọa mượn trước ngươi dùng tới dùng một lát, vượt qua thai nạn này, ngươi cần đưa ta, không được mượn cớ nuốt hết. Diệu tú huyết ma cả kinh, nhìn dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Nhất thời vui vẻ, ha ha ha, này có thể là đồ tốt, quả thực chính là lao tử cứu tinh, hoàn toàn bù đắp khuyết điểm của ta, ngày sau này nghiệp hỏa hồng liên liền là của ta rồi, kẻ ngu si mới có thể cho ngươi đưa trở về. Cái kia huyết ma vừa nói, trong cơ thể pháp lực quán chú đến nghiệp hỏa hồng liên bên trong, không ngừng tiến hành tế luyện. Liên biết cái tên này là thuộc lang, đến miệng thịt là vạn vạn không chịu phun ra dương thế, Ngọc Độc Tú cảm ứng được huyết ma động tác về sau, khoe miệng lộ ra từng kia một cười gằn. Mượn dùng ngươi lực lượng bản nguyên cùng với tội nghiệt chi hỏa nung đô tờ cái kia hồng liên, thừa này nhen lửa nghiệp hỏa, khiến cho này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên chân chính ngưng tụ thành hình. Bảo bối tốt huyết ma theo không ngừng luyện hóa, trong mỉ hệ NG phát sinh từng trận than thở. Huyết ma, ngươi hôm nay liền không nên tranh đoạt vũng nước đục này, này tội nghiệt chi hỏa, nhen lửa tội nghiệt của ngươi, ngươi có bao nhiêu tội nghiệt, này tội nghiệt chi hỏa liền muốn thiêu đốt bao nhiêu thời gian, cho đến đưa ngươi sở hữu tội nghiệt toàn bộ thiêu đốt. Nếu là tội nghiệt của ngươi không thể ở ngươi hoàn toàn bị luyện hóa trước cháy hết, đến thời điểm ngươi sẽ bị triệt để luyện hóa, đó chính là giờ chê tờ của ngươi. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.